Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con sợ quá, con định chạy đó, nhưng nó lại vẫy con lại. Ấy mà con cứ như người mất hồn đi theo nó. Lúc đó đến bên cạnh cái thành giếng, thì con thấy nó đánh đu ở đấy, nó túm tay con muốn lôi xuống. Thế là thế nào mẹ? Kể hết câu chuyện, Nhân thấy mọi người vẻ mặt đăm chiêu. Ông Tam đi ra sau nhà, đốt thêm một bộ quần áo vàng mã. Bà Muôn bấy giờ mới lầm bầm: Con ơi, đừng có như vậy được không? Mẹ đã xin lỗi rồi, mẹ không có ý bỏ mày đâu. Mày hiểu cho mẹ chứ, đừng có hại anh mày nữa. Đến bây giờ ông Tam mới đứng phát người dậy. Bà nói cái gì? Thế này là thế nào? Ông Tam kéo phát bà Muôn quay lại đối diện với ông. Bà Muôn giàn giụa nước mắt: Tôi ông đừng giận tôi nữa. Nhân, mẹ không muốn nó làm hại con. Đến đây thì bà Muôn ôm mặt khóc tu tu, làm cho mọi người cũng thấy tội nghiệp. Đoạn bà bắt đầu kể lại một câu chuyện cách đây hơn 20 mấy năm. Một câu chuyện mà làm ra con ma nơi giếng hoang. Năm mà bà Muôn đẻ Nhân ra là năm gia đình túng thiếu. Ông bà nội cũng vui mừng lắm vì đón cháu đích tôn, nhưng gánh nặng lại đè lên vai. Ông bà phải đi thuyền kiếm tiền thêm cho bữa ăn của nhà mình. Khi bà Muôn không phải sinh thường mà phải đi mổ lấy con. Bà sinh con được gần năm thì ông Tam lên Hà Nội làm. Ông bà cụ thì ra thuyền làm, còn lo cho chị Thơm. Nhà chỉ có bà Muôn. Gần nhà bà Muôn có ông bạn chơi thân với chồng bà lắm, tên là Tánh. Ông Tánh làm thợ xây, vợ chết sớm, con cái thì gửi sang bố mẹ, cho nên sống một thân một mình. Ông Tam thấy vợ ở nhà có mình, cho nên là hay đánh điện về bảo ông Tánh qua trông nom vợ, giúp gia đình một tay. Chả hiểu mà tên sư bố chúng nó trông nom thế nào mà toàn rình lúc bảo Muôn tắm. Mà ngày xưa tắm thì lại hay đứng ở cái bể hứng nước mưa, chứ làm gì có được dựng nhà tắm. Mấy lần qua trông giúp đứa bé thì lão lại mò ra sau bếp, len lén nhìn qua khe cửa xem bảo Muôn tắm. Cái cảm giác một người đàn ông thiếu vợ lại đang độ tuổi sung mãn làm cho con người ta khó chịu. Thế rồi đến vợ của bạn, bố mày cũng thịt. Ông Tánh làm việc đồi bại với bà Muôn, mặc kệ cho bà van về và cả đứa con đang thèm sữa ở trong nhà. Sau đợt ấy, duy nhất một lần, ông Tánh không có sang nhà bà Muôn nữa. Mấy tháng sau, bà Muôn phát hiện là mình có bầu. Bà lo lắng khi mà chồng thì đi làm, bụng mà lại to lên thì vô lý. Trong một ngày liều mạng, bà gửi con cho mẹ chồng trông coi, đi chích thuốc trục cái thai trong bụng ra. Lúc ra ngoài nó chỉ là cục thịt bầy nhảy máu me. Bà Muôn cũng không biết phải làm thế nào, hoảng hốt ném đại xuống cái giếng sau vườn. Xong xuôi, bà đi đón con trai về, làm như không có chuyện gì cả. Mọi chuyện cứ như thế trôi qua. Suốt 20 mấy năm, bà Muôn giấu kín trong lòng. Nghe đến đây thì ông Tam tức giận, đập ầm cái ấm trà, hầm hầm đi vào phòng mà đóng sầm cửa lại. Bà Muôn lại ôm mặt khóc tu tu. Ông bà nội chỉ nhìn nhau thở dài. Hạ và Nhân cũng chỉ biết ngồi đó. Cả ngày trời, ông Tam không nói năng gì. Đến bữa ăn, ông cũng chỉ ngồi thẫn thờ một đoạn rồi quay vào phòng ngủ. Bà Muôn cũng đi vào buồng, thế nhưng ông Tam cũng chỉ nằm quay lưng về phía bà, lạnh nhạt như người dưng. Bà Muôn tủi thân cũng chỉ biết cắn răng mà khóc. Sáng hôm sau, ông Tam dậy đi ra khỏi nhà sớm, không nói với ai tiếng nào. Thấy bà Muôn cứ ngồi nước mắt rưng rưng, ông bà nội cũng an ủi, nói là chuyện cũng lỡ rồi. Giờ cháu nó về chơi, dẫn cả vợ sắp cưới về, cho nên đóng cửa mà bảo nhau. Ông Tam đi đến trưa về, mang theo một người đàn ông trạc tuổi, giới thiệu là bạn mình, giỏi việc trừ ma bắt quỷ. Ông này tên là Phẩm, ở tận Mạn Ninh Bình. Mọi người nhìn ông thầy mặc bộ đồ rộng, tóc cắt ngắn độ 2-3 phân, mặt mũi đen như cái đít nồi, vừa nhìn cũng biết là người dầm mưa dãi nắng. Ông thầy ngồi được một lúc thì đi ra sau chỗ cái giếng, ngó xuống hồi lâu, đoạn bảo gia đình ông Tam đi mua đồ lễ, nến hoa giấy vàng trái cây con gà đĩa xôi các kiểu, chuẩn bị đến buổi chiều sắp đàn rồi làm việc. Ông Tam liền giục bà Muôn đi chợ. Bà Muôn mừng rỡ lắm, bởi vì cuối cùng ông cũng mở miệng nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net